Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394. Đối 50 khu tiên chiến. Túi tiên sinh, ngươi có phải hay không tra được những thứ gì? Nhìn thấy túi tiến đến, Bạch Huyền Quân vội vàng đi tới vội vàng hỏi. Cho dù là nàng và vệ Thanh Hải Nhất Tiến quan hệ đến cỡ nào cứng ngắc, thế nhưng là trên mặt lo âu và bất an, không chút nào tiến hành che giấu. Túi tiên sinh, phụ thân ta hắn đến cùng ở nơi nào? Ngươi có phải hay không tra ra được? Vệ tử phu cũng là vội vàng vấn đạo. Tô Lăng Nhã bọn người mặc dù không có mở miệng, thế nhưng là ánh mắt kia, hiển nhiên cũng là rất muốn biết sự tình đến cùng thế nào. Dược sư túi có chút chần chờ nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh trao mày xuống. Dược sư túi bình thường tuyệt đối không biết cái này chần chờ. Trừ phi nói, cha mình sự tình dính đến rất nhiều. Thậm chí là nhiều đến không có thể làm cho mình mẫu thân người khác biết sự tình. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trầm giọng nói. Nói thẳng đi. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Đã vệ tử thanh nói như vậy, hắn cũng liền không định tại tránh đi chúng nhân. Lập tức mở miệng nói. Liễu phu nhân sở hữu có thể thần không biết quỷ không hay mang đi vệ lão gia tử. Đó là bởi vì, tại liễu phu nhân trong biệt thự, có được một đầu giấu giếm thông đạo. Lối đi kia trực tiếp vượt qua Hải Dương, đi thẳng đến gần nhất Hải Đảo Thị. Mà ta cũng ra lệnh cho tiểu cửu điều tra cùng ngày tất cả giám sát số liệu. Rốt cục phát hiện bọn họ đi hướng. Nhưng cuối cùng manh mối lại là tại thần long giá phụ cận liền biến mất. Thần long giá, nữ nhân kia đem hắn đưa đến thần long giá làm cái gì? Nghe được thần long giá, Bạch Huyền Quân đám người trên mặt lập tức tràn đầy không hiểu thần sắc. Ngược lại là vệ tử thanh nghe nói như thế, mặt bên trên lập tức tràn đầy âm trầm bắt đầu. 50 khu, đúng, liền là 50 khu. Ta ở bên kia tìm hồi lâu, thẳng đến tại chiều hôm qua mới tìm được cái kia một mực không vì chúng nhân biết 50 khu. Bất quá, ta cũng không có đi vào. Chỗ kia liên quan đến nhiều lắm, ta cần ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không phải, các ngươi nói 50 khu là cái gì? Chúng ta Hoa Hạ có 50 khu nơi này. Còn có, cái kia thần long giá bên kia không phải một mảnh nguyên thủy xâm lâm sao? Nơi đó chẳng lẽ còn có bí mật gì không thành? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nghe được không hiểu ra sao? Thần long giá, 50 khu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lăng Nhã không nói gì, chỉ là nhìn xem dược sư túi, đang nhìn vệ tử thanh. Cùng một khắc, nàng càng phát ra khẳng định lên, bọn họ có rất nhiều bí mật, mà bí mật này tuyệt đối là mình không biết rơi. Trong lòng có chút thất lạc. Thất lạc là bởi vì cái này vệ tử thanh giấu giếm mình nhiều lắm, nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng không cách nào sinh khí. Mỗi người đều có mình bí mật, nàng là như thế, hắn cũng là như thế. Nếu là thường ngày, nàng tuyệt đối không hội ta hỏi cái này 50 khu sự tình. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã ngay trước mình mặt nhấc lên, liền không có tài ẩn giấu ý tứ. Thế nhưng là cái này không hỏi còn tốt. Hỏi một chút, ở đây người, mỗi người đều dại ra. Hoa Hạ, lại còn có một cái cổ võ giả tồn tại thần bí thành thị. Cái này, chấm ngoặc kép, trên mặt mọi người tràn đầy kinh hãi. Nhưng rất nhanh, cảm thấy ngược lại cũng bình thường bắt đầu. Con trai mình, đệ đệ, đều biết võ công. Trên thế giới này biết võ công người, chẳng lẽ còn hội hiếm lạ sao? Vậy làm sao bây giờ a? Chỗ kia nếu là quốc gia bí mật khu vực, lại tất cả đều là cổ võ giả. Cái kia, chấm ngoặc kép, vệ tử phu ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Đệ đệ mình có được không gì làm không được lực lượng, tuyệt đối có thể cứu ra cha mình. Thế nhưng là, cùng một quốc gia đối nghịch, cả tòa thành thị cổ võ giả. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở vệ tử thanh trên thân. Liền ngay cả dược sư túi vậy là như thế này. Chỉ là khác biệt là, bọn họ đang lo lắng vệ Thanh Hải an toàn, mà dược sư túi lại là đang chờ đợi vệ tử thanh lựa chọn. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống. Ngón tay không ngừng trên mặt bàn gõ lấy, phát ra trận trận thanh thúy thanh. Hắn đang tự hỏi, không phải nói, không cứu ra cha mình, mà là lần này cứu hắn, chỗ hội dẫn xuất hậu quả, đến cùng sẽ như thế nào đại, mà mình, lại có thể làm được hay không khống chế hết thảy. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh giơ lên ánh mắt hướng về phía dược sư Túi trầm giọng nói. Túi, ngươi cảm thấy thời cơ đã đến sao? Dược sư hơi cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh, hồi lâu lắc đầu. Ngươi căn bản vốn không phải hỏi, ngươi cũng biết, bây giờ, xa xa không phải lúc, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Đúng vậy a, dược sư Túi nói đúng, trong lòng mình kỳ thật đã sớm vô cùng rõ ràng, cùng 50 khu trở mặt, tuyệt đối không phải nói dùng vũ lực nghiền ép đơn giản như vậy. Nếu như mọi chuyện, đều có thể dùng võ công đến giải quyết. Hắn căn bản cũng không cần mang về tiến sĩ còn có sang các loại phương diện này nhân tài. Càng không cần dược sư Túi bọn họ. Tự mình một người như vậy đủ rồi. 50 khu là quốc gia khu vực đặc biệt. Tuy nói là cổ võ địa khu. Nhưng tương tự đại biểu cái này thủ hộ quốc gia trách nhiệm. Một khi tự mình ra tay. Quốc gia tuyệt đối sẽ biết. Càng không cần nói. 50 khu quyền lợi trung tâm chính là tại quốc gia cao tầng nơi này. Mà một khi quốc gia xuất thủ, mình mặc dù không sợ, có thể áp chế bọn họ, nhưng nội loạn là không thể thiếu. Mấy năm nay, bởi vì vĩ độ, vậy bởi vì kinh tế duyên cớ, mỗi quốc gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này. Nội loạn, tùy theo mà tới chính là họa ngoại xâm. Cái này cũng là mới vì cái gì mình muốn khai phát trò chơi duyên cớ. Hắn cần là, từ nội bộ làm đến thần không biết quỷ không hay đến khống chế. Mà bây giờ, ngoại trừ một cái dược sư Túi, mình thật không biết ai còn có thể giúp mình khống chế lại đây hết thảy. Mà bây giờ dược sư Túi, một người, hiển nhiên cũng làm không được đây hết thảy. Bây giờ bày ở trước mặt mình, cũng chỉ có một con đường. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đứng lên, nhìn xem dược sư Túi thản nhiên nói. An bài xuống, ngày mai đi thần long giá a. Đi thần long long đỡ sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, dược sư Túi nội tâm thở dài. Nói thật, hắn tuyệt đối không hy vọng Vệ Tử Thanh hiện tại liền đứng ra. Bởi vì cái này vừa đứng, tạo thành kết quả, liền để cho hắn triệt để hiện ra ở 50 khu trước mặt. Hoa hạ trước mặt, nhưng, bây giờ hắn... thật sự là tìm không ra lý do ngăn cản đây hết thảy. Lập tức chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lui xuống. Nhìn xem dược sư Túi rời đi. Vệ Tử Phu không nói gì. Chỉ là nhìn xem mẫu thân mình. Chần chừ một lúc. Mang theo Bạch Uyển Quân lên lầu. Nhìn xem bây giờ trống rỗng. Chỉ có mình cùng hắn Tô Lăng Nhã. Chần chừ một lúc. Đi tới bên cạnh hắn. Chuyến đi này. Hội có cái gì dạng kết quả? Thần Long giá bên trong 50 khu nếu là cổ võ chi địa. Muốn mang đi Vệ Thanh Hải. Hiển nhiên không dễ dàng. Nàng, hay là tại lo lắng hắn. Mặc dù nói muốn thả dưới. Nhưng là mình vẫn là thủy chung không bỏ xuống được đi. Vệ Tử Thanh không nói gì. Nắm thật chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn về phía cái kia bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc giới hạn. Hồi lâu, một trận lạnh nhạt. Tràn ngập bình tĩnh tiếng nói. Từ trong miệng hắn nói ra. Hai kết quả. Một là người chết. Mà là mang người trở về. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tô Lăng Nhã thân thể mềm mại chấn động. Không có ở nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng đứng ở Vệ Tử Thanh bên người. Bồi tiếp hắn. Cái này chút nàng không hiểu. Nàng chỉ biết là. Hắn giết hay không người. Nàng cũng không đáng kể. Chỉ hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.